Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, đều mở bầy động thủ. Bạch Khai Thủy kỳ thực cũng có một ít mộng, nhưng là Khổng Nguyệt nụ hôn này lại là cực kỳ chân thực. Cho dù là ngay trước Khổng Nguyệt phụ thân mặt, rất là khó chịu, có thể Bạch Khai Thủy cũng vẫn như cũ rất nhanh có một chút phản ứng. Lè lưỡi tích cực đáp lại. Khổng Nguyệt buông ra Bạch Khai Thủy, nói, cha, hiện tại ngài tin hay không? Khổng Nguyệt phụ thân thở dài, lắc đầu nói, hy vọng ngươi không phải đang cùng ta đùa giỡn. Giải thích, hai tay chắp sau lưng đi vào khách sạn phòng khách, ngài không quay về à? Khổng Nguyệt bất mãn hỏi, ta đến đều đến, cũng dứt khoát thả chính mình hai ngày nghỉ. Khổng Nguyệt phụ thân ngồi xuống về sau nói đến. Nhưng là Khổng Nguyệt cùng Bạch Khai Thủy đều hiểu, phụ thân nàng đây là muốn thị sát một phen, nhìn xem Khổng Nguyệt cùng Bạch Khai Thủy đến cùng phải hay không đang gạt hắn. Tìm một cơ hội, Bạch Khai Thủy nhỏ giọng hỏi Khổng Nguyệt, làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ, cha ngươi lưu lại. Hiển nhiên là muốn giám thị hai ta, người ban đêm thật đúng là cùng ta ngủ à? Khổng Nguyệt hì hì cười một tiếng. Ghé vào Bạch Khai Thủy bên tai nói ra, ban đêm ta sẽ dẫn lấy trên đao giường. Người nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, ta răng rắc ngươi. Bạch Khai Thủy hoa dung thất sắc, tâm lý tràn đầy mây đen. Ban đêm Khổng Nguyệt phụ thân vẫn như cũ không đi, ngược lại là cùng mấy người trẻ tuổi cùng uống lấy tửu. Sau đó, tự mình nhìn lấy Khổng Nguyệt cùng Bạch Khai Thủy tay nắm tay tiến gian phòng. Hắn còn trong phòng khách ngồi có thể có hơn một giờ. Lúc này mới tiến chính mình gian kia phòng. Hai gian phòng liên tiếp. Phòng cách vách chỉ cần có người mở cửa ra vào, Khổng Nguyệt phụ thân tất nhiên biết. Bất quá, hắn hiển nhiên sẽ không biết. Lúc này Khổng Nguyệt cùng Bạch Khai Thủy sớm đã ngủ. Dù sao giường đủ lớn. Hai người một bên. Bạch Khai Thủy cũng không phải loại kia không có điểm mấu chốt người. Hắn biết Khổng Nguyệt chỉ là lấy chính mình làm tấm mộc, tự nhiên cũng sẽ không thật qua mạo phạm nàng. Cứ như vậy, Khổng Nguyệt phụ thân tại khách sạn ở 3 ngày. Hai người này cũng liền không thể không cùng một chỗ ngủ 3 ngày. Mỗi ngày dậy sớm thời điểm, đều cảm thấy Thạch Lỗi cùng Lão Hồ đối lấy bọn hắn nháy mắt ra hiệu 10 phần không có hảo ý. Nhưng trên thực tế, đây bất quá là hai người chính mình tâm tư tác quái mà thôi. 3 ngày này, Thạch Lỗi cũng không có việc gì. Ở giữa ngược lại là gọi qua điện thoại hỏi thăm đều mở bầy bên kia động thái. Đều mở bầy nói đang ép sát Chớ Vũ. Chớ Vũ cũng nhanh gánh không được. Mà Lão Hồ cùng Mạnh Thất, cũng tại xếp hợp lý mở bầy bảo trì theo dõi điều tra. Tạm thời xác thực không nhìn ra có chuyện gì. Lão Hồ bang Thạch Lỗi cha này 36 tấm thủ cảo sự tình. Đồng dạng không có chút nào diện mạo. Ngày thứ tư buổi chiều, Khổng Nguyệt phụ thân nửa tin nửa ngờ rời đi. Khổng Nguyệt cùng Bạch Khai Thủy như chút được gánh nặng. Khổng Nguyệt nắm chặt Bạch Khai Thủy cổ áo, cả giận nói, ngươi tối hôm qua sờ ta mò được sướng hay không? Bạch Khai Thủy một mặt ảo não, nói, ta giải thích với ngươi qua có được hay không, này thuần túy là ngủ không cẩn thận sờ lên. Nếu không phải ngươi đem ta làm tỉnh lại, ta đều không có cảm giác đến. Ngươi đây là nói sờ ta mò được không có cảm giác? Khổng Nguyệt hết bệnh phát phẫn nộ, còn dùng lực không cong cao ngất bộ ngực, lộ ra rất lợi hại không thể nhịn. Bạch Khai Thủy im lặng, ôm đầu trở lại gian phòng của mình, gắt gao khóa lại cửa phòng, chỉ có thể trốn tránh Khổng Nguyệt. Nhìn thấy hắn bộ này đức hạnh, Khổng Nguyệt cười, nàng nói, coi như thật đàng hoàng. Xem ra tiểu tử này cũng không có ta trước kia trong ấn tượng như vậy đói khát khó nhịn a. Thạch Lỗi cùng Lão Hồ biểu thị Khổng Nguyệt nói chuyện quá cay lỗ tai. Đi đến hậu viện, Lão Hồ nói với Thạch Lỗi, bên kia hẳn là muốn chuẩn bị động thủ. Chớ Vũ từ trong nhà làm ra 5.000 vạn, đã đem trước đó tiền nợ trả lại. Làm ầm ĩ một hồi, nhưng đều mở bầy cùng cái kia lòng đất tiền trang lão bản cố làm ra vẻ một phen về sau, cũng coi là tha Chớ Vũ. Đều mở bầy cũng đã biết Mạc gia tiền giấu ở nơi nào. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vất vả. Lão Hồ cười cười, nói, tiểu thất nhìn chằm chằm đều mở bầy đâu. Hắn chỉ cần vừa có động tác, liền sẽ hướng ngài báo cáo. Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu, nói, đều mở bầy hôm nay nếu là không chủ động tìm ta liên hệ, ta cũng nên ước hẹn hắn. Lão Hồ cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Quay người trở lại trong phòng khách, lại bắt đầu uống trà. Thạch Lỗi tại hậu viện tiếp tục tản bộ. Chỉ chốc lát sau, điện thoại vang lên, chính là đều mở bầy. Thạch tiên sinh, Chớ Vũ từ trong nhà làm ra 5.000 vạn. Ta cũng đã làm rõ ràng Mạc gia kim khố ở nơi nào. Đều mở bầy tâm là không muốn gọi cú điện thoại này, nhưng là, hắn cũng minh bạch, Thạch Lỗi tất nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. Chớ Vũ bên này lấy tới tiền, Thạch Lỗi không có khả năng không biết. Hắn đương nhiên minh bạch, nếu như mình không chủ động liên hệ Thạch Lỗi, chỉ sợ Thạch Lỗi liền nên liên hệ hắn, hỏng một chút kết quả, còn có thể là trực tiếp liên hệ Chớ Bính Trung. Thạch Lỗi cười cười, nói, người chừng nào thì động thủ, đêm nay liền động thủ. Việc này không nên chậm trễ, thời gian dài, ta lo lắng Chớ Bính Trung sẽ phát hiện thiếu 5.000 vạn. Hắn khẳng định sẽ có đề phòng. Thạch Lỗi nói, vậy liền chỉ mau động thủ đi. Sau khi chuyện thành công ta an bài ngươi xuất cảnh. Đều mở bầy cũng không biết mình đến cùng có thể không thể tín nhiệm Thạch Lỗi. Tắt điện thoại, bắt đầu tính toán, đêm nay rốt cuộc muốn làm sao ra tay. Sau khi trời tối, đều mở bầy cùng thê tử Chớ Xanh gợn nói ban đêm có cái xã giao. Lái xe rời nhà, tại bên ngoài Kabuto một vòng lớn, đi trước một nhà hộp đêm, sau đó đợi đến khoảng 9 giờ, lại đi ra ngoài đánh chiếc xe rời đi. Mục tiêu là Chớ Bính Trung tại Ngọc Long bên trong tòa thành cổ mở một cái khách sạn. Là Chớ Bính Trung đem Mạc Bình Văn giao cho hắn tiền, toàn bộ giấu ở một cái khách sạn bên trong. Cái này gian khách sạn cũng không lớn, hết thảy chỉ có 5 gian khách phòng. Bình thường cũng là bình thường làm lấy sinh ý. Đều mở bầy sớm thông qua internet tại trong khách sạn đặt trước tốt gian phòng. Đồng thời đã sớm tự mình dẫm qua điểm. Cái này gian khách sạn, hôm nay 5 gian phòng đều đã bán đi. Tuy nói khách nhân hơi nhiều, cái này nhìn qua tựa hồ sẽ cho hắn hành động tạo thành một chút phiền toái. Nhưng là, khách sạn kẻ kinh doanh, cũng không biết mình cái này gian khách sạn. Nhưng thật ra là Chớ Bính Trung tiểu kim khố. Bởi vì đầy phòng, hắn ngược lại sẽ càng thêm thả lỏng một ít, dù sao cũng không có chuyện gì phải xử lý. Cái này ngược lại xếp hợp lý mở bầy hành động, có so sánh tiện lợi điều kiện. Dù sao, khách nhân khác là không sẽ quản đều mở bầy nhàn sự. Tại bên trong tòa thành cổ mua đỉnh chụp mũ, đều mở bầy cầm dùng 500 khối tiền từ nông thôn thu lại chứng minh nhân dân. Đi vào khách sạn này, hắn toàn bộ hành trình cúi đầu, rộng thùng thình vành nón cơ hồ che khuất hắn cả khuôn mặt. Bất quá, khách sạn kẻ kinh doanh cũng không quản thêm. Loại này khách sạn nhỏ, ở phương diện này quản lý cho tới bây giờ cũng sẽ không quá nghiêm. Đều mở bầy rất lợi hại thuận lợi mở tốt gian phòng. Vào ở qua, cửa phòng một mực giữ lại một đường nhỏ. Đều mở bầy quan sát đến khách sạn bình dân không gian động tĩnh. Nhìn thấy khách sạn kẻ kinh doanh đặt chén trà xuống, lên lầu rõ ràng là về phòng của mình. Đều mở quần lập khác từ phòng mình bên trong đi ra tới. Phòng khách bên cạnh tiểu tiền trong đài, có một máy tính, trên máy vi tính có 4 cái giám thị hình ảnh. Trên lý luận tới nói, trong viện phát sinh bất cứ chuyện gì, từ máy theo dõi bên trong đều có thể nhìn thấy. Đều mở bầy rất nhẹ nhàng cắt ra những máy theo dõi đó internet. Sau đó, hắn đem chính mình sớm liền chuẩn bị tốt USB cắm ở trên máy vi tính. Bắt đầu phát ra trước đó liền xử lý tốt video. Video bị phóng đại đến full screen về sau. Nhìn qua, liền cùng vừa rồi giám thị hình ảnh không có gì khác nhau. Đều mở bầy xem như đã từng giáo sư. Này một ít sự tình vẫn là có. Sau đó, hắn lên lầu, tiến vào trên lầu công cộng trong toilet. Rất nhanh, khách sạn kẻ kinh doanh lại từ hắn gian phòng của mình bên trong đi ra đến. còn một bên buộc lên quần. Hiển nhiên mới vừa rồi là trở về phòng đi nhà xí. Hắn vừa xuống lầu, đều mở bầy liền chạm vào phòng của hắn. Quen thuộc đi vào nhà vệ sinh, đứng tại trên bồn cầu, nhẹ nhõm cậy mở phía trên bồn cầu trần nhà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.